Diệt thế chi long, chương 4, ánh mắt đáng sợ. Góc truyện audio.com. Ba sinh vật liếc nhau một cái, đều hết sức ăn ý lặng lẽ đi ra ngoài nhà kho. Trong sân, có ba nam nhân đang ha ha cuồng tiếu, vừa rồi ta trở thành tiến hóa giả, mà lại đạt được dị năng hỏa diễm. Nam tử trước đó được xưng là lão Lưu mừng như điên nhìn vào bàn tay, trong lòng bàn tay của hắn có một ngọn lửa dâng lên, tuy nhỏ nhưng lại tản ra rất nhiệt lượng kinh người. Ta cũng thu được dị năng, ý niệm khống vật. Một nam tử gầy nhỏ khác dương dương đắc ý đứng ở nơi đó, ở trước mặt của hắn là một cái điện thoại di động lơ lửng chập chờn giữa không trung. Còn một tên đại hán nữa thì gãi gãi đầu, khá là hâm mộ nhìn xem hai người, hắn cũng không thu hoạch được bất kỳ dị năng nào. Khi linh khí trùng kích vào không chịu nổi sẽ khiến tế bào hoại tử trở thành zombie, mà tiếp nhận được thì sẽ phát sinh tiến hóa, thể chất tăng nhiều, mà càng có người có thể như bọn họ trực tiếp nắm giữ dị năng. Ha ha, đại tráng, không nên nản chí, vừa rồi có một âm thanh nói cho chúng ta biết hiện tại tận thế giáng lâm, rất nhiều quái vật đều xuất hiện ở trên thế giới này, giết chết bọn chúng là có thể tuôn ra trang bị, bảo vật. Lão Lưu vỗ vỗ bả vai đại tráng, khích lệ nói, bây giờ cái thế giới này đã bị số liệu hóa giống như là game online, giết chết quái vật cường đại có thể tuôn ra bảo vật, đương nhiên, khác với trò chơi là nếu như tử vong chính là tử vong thật sự. Giết, ngay khi ba người hào tình vạn trượng, phát thệ muốn ở trong mặt thế sáng tạo ra một mảnh thiên địa thuộc về mình, đột nhiên ba bóng đen đồng thời đập ra, phân biệt nhào về phía ba người trong sân. Thân thể Tô Hạo bắn ra, giống như một đạo mũi tên bắn trụm hướng Đại Lưu có được dị năng hỏa diễm, tốc độ của hắn nhanh đến mức quả thực như một đoàn thiểm điện, cái đuôi nâng lên, hung hăng quất vào cổ họng lão Lưu. Soạt soạt, lực của cái đuôi Tô Hạo chừng 500 kg, lại thêm công kích vào cổ họng yếu ớt, cổ họng của lão Lưu phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem cự mãng màu đen, không cam lòng ngã xuống, trực tiếp mất mạng. Ngài giết chết không giai cấp 5 tiến hóa giả, thu hoạch được EXP 150 điểm, tích phân X1. Tô Hạo có chút ngoài ý muốn, giết người cũng có thể thăng cấp, bất quá ngay sau đó khóe miệng của hắn liền lộ ra vẻ tươi cười, quản hắn là nhân loại hay không phải nhân loại, nếu như là địch nhân của hắn thì đều chỉ có một con đường chết, biết được đánh giết những sinh vật khác có thể thu được EXP, Tô Hạo có thể sẽ không bỏ qua hai người khác, trên thực tế hai người khác cũng ở vào bờ vực sinh tử. Bạch hồ ba đuôi cùng sói xám phân biệt đánh về phía hai người khác, bạch hồ ba đuôi trực tiếp nhào vào mặt nam tử gầy nhỏ, cái đuôi cuốn lấy cổ của nam tử gầy nhỏ, đồng thời một đôi móng vuốt dùng sức cào vào nam tử gầy nhỏ, hai mặt của nam tử gầy nhỏ đều bị cào trúng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Mà sói xám thì đứng thẳng người lên cắn vào tay đại tráng, miệng lớn khép lại cắn cho tay của gã phát ra tiếng vỡ vụn. Bọn chúng trước đó cũng là con mồi bị ba thợ săn bắt được, lúc này dưới sự cừu hận đương nhiên là dùng hết tất cả giết chết bọn hắn. Bành, nhưng mà tiếng trầm đục truyền ra, đuôi rắn của Tô Hạo co rúm, như một cái roi sắt quất vào trên trán nam tử gầy nhỏ, khiến hắn trực tiếp bị lực lượng khổng lồ làm đầu vỡ vụn chết tại chỗ. Góc truyện audio.com. Ngài giết chết không giai cấp 5 tiến hóa giả, thu hoạch được EXP 150 điểm, tích phân X1. Sau đó Tô Hạo mở cái miệng rộng, một đạo thủy tiễn tại trong miệng hắn ngưng tụ thành tiễn, bắn về phía sau gáy của đại tráng, đây chính là dị năng điều khiển nước của Tô Hạo nắm giữ được sau khi tấn thăng nhất giai. Phốc phốc, cái này thủy tiễn lực sát thương kinh người, giống như là viên đạn xuyên thủng đầu đại tráng xuất hiện một lỗ máu trong suốt, hắn mở to hai mắt nhìn ngã xuống đất tử vong. Ngài giết chết không giai cấp 5 tiến hóa giả, thu hoạch được EXP 150 điểm, tích phân X1. Chúc mừng, player Tô Hạo thăng cấp, toàn bộ thuộc tính thêm 10, hiện tại là nhất giai 2 cấp. Tô Hạo giết chế thai nhân loại thành công lên tới nhất giai 2 cấp, toàn bộ thuộc tính thêm 10, tương đương với lực lượng của một người trưởng thành. Tô Hạo lại mạnh mẽ hơn không ít, hắn hôm nay toàn bộ thuộc tính ở khoảng 40 điểm, tuyệt đối là cực kỳ khoa trương, bây giờ tận thế có thể mới vừa vặn bộc phát. Cử động đoạt quái của Tô Hạo không thể nghi ngờ đã chọc giận bạch hồ ba đuôi cùng con sói xám, bọn chúng đều nhìn về phía Tô Hạo nhe răng trợn mắt có vẻ rất là tức giận. Hừ, hai xúc sinh cũng dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Tô Hạo lạnh rên một tiếng, con mắt màu vàng óng nhạt đột nhiên trở nên trắng lóa, mộng ảo lên, huyễn long nhãn hiện lên, huyễn thuật thi triển, chế tạo ra ảo giác đáng sợ. Lập tức bạch hồ ba đuôi cùng sói xám bị dọa đến cái đuôi đều rụt. Tô Hạo thấy thế lắc đầu cười một tiếng. Chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn, tạm tha các ngươi một mạng. Đương nhiên, Tô Hạo chỉ có thể phát ra âm thanh tê tê, nói xong, Tô Hạo cũng không để ý cả hai có thể nghe hiểu không, thân rắn du động hướng về ngoài phòng đi, bây giờ tận thế đến, hắn phải nhanh chóng mạnh lên, ở kiếp trước trải qua tận thế hắn biết rõ đây là một thời đại tàn khốc, cũng là một thời đại cường giả vi tôn. Nhìn xem Tô Hạo biến mất ở nơi xa, Bạch Hồ ba đuôi cùng sói xám mới thu hồi ánh mắt, bọn chúng trong lòng tràn ngập nghi hoặc vì sao đều là sinh vật mới biến dị Tô Hạo liền so với chúng nó mạnh nhiều như vậy. Ngay sau đó Bạch Hồ ba đuôi cùng sói xám liền cúi đầu xuống cắn xé ba thi thể của con người, bọn họ sẽ thành chất dinh dưỡng giúp bọn chúng tiến hóa. Tô Hạo ra khỏi sân nhỏ, đi tới trên đường phố, lúc này ánh mặt trời dần dần biến mất, vạn giới dung hợp đã kết thúc. Phách chương.